Đường trở về tại dị thế giới. Chương 186, luyện chế hồn binh 4. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hắn bắt đầu thiêu đốt máu huyết để bắt đầu tẩy đi linh hồn ấn ký ở trên vụ nguyệt kiếm và phệ hồn đao. Trên tay hắn bây giờ là phệ hồn đao. Hắn ưu tiên con hàng này trước, bởi vì hắn cảm thấy rất ái ngại về lai lịch của phệ hồn đao này. Hắn cảm thấy trận vân trên thanh đao này khá là phức tạp. Hắn cảm thấy giữa phệ hồn đao và vụ nguyệt kiếm thì phệ hồn đao khó xóa đi ấn ký của nó hơn vụ nguyệt đao nhiều. Dù sao thì theo lời Mễ Lạc nói thì khí linh của phệ hồn đao này có thể thôn phệ và khống chế thân thể của chủ sở hữu nó. Biến từ vật bị sai khiến biến thành người điều khiển. Hắn không thể nào chắc chắn rằng sau khi xóa đi ấn ký của vụ nguyệt kiếm sẽ còn sức để mà tiếp tục xóa đi ấn ký của phệ hồn đao. Nếu trong lúc xóa đi ấn ký vừa phệ hồn đao này mà tự nhiên xảy ra dị biến, thì hắn làm gì còn sức để mà chống lại nó kia chứ? Hay là may áo cưới cho người khác mặc, tốn bao nhiêu công sức luyện hóa vụ nguyệt kiếm nay lại trở thành mồi ngon cho phệ hồn đao không chế? Nghĩ tới đây hắn thật không cam mà. Hắn lại nghĩ tới lúc trước khi giao chiến với Mạc Tư, nếu hắn nhớ không lầm thì Mạc Tư có sử dụng phệ hồn đao này giao chiến với mình. Tuy phệ hồn đao rất sắc bén, nhưng cũng không thể nào gây tổn thương cho bộ cốt giáp này của hắn. Cuối cùng Mạc Tư mất đi kiên nhẫn vì biết không thể nào phá hủy áo giáp hắn mặc trên người, nên mới vứt hai món vũ khí này đi mà dùng sức của hai tay, sử dụng man lực của ma tộc để chiến đấu với hắn. Mà dù có như vậy đi chăng nữa cũng không thể nào phá đi bộ áo giáp hắn mặc trên người. Nghĩ tới đây hắn tự hỏi rằng, lúc trước kia, bộ cốt long giáp này bị rất nhiều tổn hại, dù bị hắn phong ấn linh hoàng xà vào, mặc dù như vậy cũng rất chắc chắn. Vậy bây giờ hắn lại ưu tiên sửa chữa và phục hồi trọn bộ áo giáp này, sau đó mặc vào người, thì tuy hắn không dám chắc chắn, thì cũng có thể đảm bảo cho hắn trông lúc luyện hóa phệ hồn đao. Nếu có xảy ra dị biến, thì cũng có cơ hội để chở hắn có cơ hội liệu mạng chạy trốn được. Dù sao có áo giáp mặc trên người, dù có bị thương cũng như bảo vệ được nửa cái mạng a. Nói thế hắn liền làm, hắn ném phệ hồn đao vào một góc bên trong dược đỉnh để nó tiếp tục nung nấu tiếp. Hắn lại nhìn hai vũng kim loại đang bị đun sôi trong đỉnh lô. Chính là bộ áo giáp, cũng cố y thương, và cốt cổ thần này. Nay, hắn tiếp tục dung luyện thêm vài thành phần phụ gia để gia cố sự bền bỉ và chắc chắn của bộ áo giáp. Sau một thời gian hắn đã tốn không ít máu huyết để có thể dùng luyện hoàn hảo những thứ này. Hắn nhìn vào đống toàn thân là một màu trắng ngà. Rồi lúc còn có quang mang màu vàng lúc ẩn lúc hiện ở trong đó. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Hắn nuốt vào miệng vài viên hồi khí đan. Sau đó sử mở ra thiên nhãn trên trán hắn. Hắn dụng tinh thần lực, ngưng kết đám chất dịch kim loại đó thành một bộ khung kết cấu của áo giáp. Hắn bắt đầu rót những chất dịch tinh hoa từ trong thiên ma đỉnh vào trong chiếc khuôn đó, và giúp thành một bộ áo giáp. Hắn lấy khuôn mẫu từ bộ áo giáp này từ game MU mà một thời hắn bỏ công cày ngày thâu đêm mà chơi cho qua đi những tháng ngày buồn chán. Bộ áo giáp mà hắn ưa thích nhất trong game đó có tên Black Dragon Set, Set Hắc Long, hắn lấy theo khuôn mẫu này. Bởi vì bộ cốt giáp này quá xấu xí, thậm chí hắn còn nghi ngờ khả năng thẩm mỹ của cái tên nào đã làm ra một bộ áo giáp này. Bộ áo giáp này của hắn chia làm 5 bộ phận, đầu khôi đầu giống đầu xương rồng, thân áo hai bên trước sau đều dài xuống dưới gần đầu gối để che đi hai điểm yếu hại nhất trên cơ thể con người chính là hạ thân. Trên hai vai đều được gắn thêm vài cái gai nhọn sắc bén như dao, có thể tức thời lên theo ý chủ nhân mà lên xuống. Quần, găng tay, và đôi giày đều được hắn ưu tiên gắn cơ quan để có thể sử dụng bất cứ khi nào để giúp ích cho việc chiến đấu. Còn chưa tính thêm là một thanh vũ khí hắn chưa đúc ra nữa. Khi bộ áo giáp thành hình, bây giờ đã trở thành một màu đỏ hồng. A, Long liên tục sử dụng thiên nhãn lái đường đi của những dịch kim loại này thành theo ý mình muốn. hắn sử dụng một con dao khắc trận văn lên trên bộ áo giáp này, đây cũng là bước trọng yếu nhất. Nếu không, coi như là tài liệu chân quý như thế nào chế thành. Nếu không có trận pháp gia cường thì cũng chỉ là phàm vật mà thôi. So với việc chế tạo chẳng qua là ngoài hình, tiên khắc trận văn mới là in dấu linh hồn cho vũ khí ma thôi. Đây là một bước mấu chốt nhất, chỉ cần có một chút phạm sai lầm, liền sắp thành lại bại, đem tâm huyết lúc trước hoàn toàn lãng phí. Cho nên, trước lúc khắc trận văn, luyện khí sư cần hoàn toàn phân giải trận văn, nhớ kỹ trong lòng, sau đó công tác liên tục khắc đến phía trên vũ khí bản thân. Vũ khí chính là tồn tại vô cùng cứng rắn. Nếu muốn ở phía trên khắc dấu vết, bắt đầu sử dụng tinh thần lực bắt đầu vẽ trận pháp mà hắn được truyền thừa trong hỗn độn thần cách trong đầu. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mấy cái trận văn này không thể có một chút xíu sai lầm. Chỉ cần khắc sai một đạo liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thất bại, thất bại, thất bại, cuối cùng cũng thành công. Hắn phải sử dụng tinh thần lực. Copy toàn bộ trận pháp gia cường cho vũ khí dán vào trong bộ áo giáp. Sau đó lại dùng đao khắc, khắc lên trên từng bộ phận của bộ áo giáp đó. Hắn từ từ kiên trì tỉ mỉ như một đứa trẻ tập tô chữ vậy. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Hắn cuối cùng cũng khắc xong một món. Rồi hắn quen tay hay việc, cuối cùng cũng hoàn thành việc khắc trận văn lên toàn bộ áo giáp này. Khi khắc xong, cũng là lúc hắn sử dụng hàn băng chi khí trong cơ thể làm lạnh đột ngột khiến cho kim loại trở nên cứng rắn hơn. Hắn liền nhanh chóng mặc bộ áo giáp đó lên người. Sau đó là bước thứ 3, kích hoạt trận văn trên vũ khí. Người ta nói vũ khí có linh, kỳ thật là nói đến từ máu tươi lúc ban đầu này. Trên thực tế, công đoạn này có thể lưu cho người sử dụng chính thức tới hoàn thành. Như vậy có thể khiến cho vũ khí cùng võ giả liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đạt được quyền hoàn toàn khống chế đối với vũ khí, bởi vì người dùng máu tươi bản thân kích hoạt trận văn. Có thể dùng ý niệm để cho trận văn tự hủy, cái uy lực này khủng bố vô cùng, tam phẩm vũ khí tự bạo cũng đủ để đem người có ý xấu muốn chiếm đoạt. Chủ sở hữu muốn hủy diệt vũ khí, thì kẻ kia không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng. Huống gì vũ khí càng đẳng cấp càng cao, mà sản sinh ra khí linh, thì uy lực càng mạnh càng ngày càng ghê gớm. Huống hồ là tự bạo kia chứ. A, Long bắt đầu sử dụng linh lực vào trận văn trên bộ áo giáp. Sau đó hắn sử dụng bí pháp, ép lấy vài giọt tinh huyết bắt đầu tràn ra khỏi từng lỗ chân lông, sau đó bắt đầu ngấm vào bên trong trận văn bên trên bộ áo giáp mà hắn đang mặc trên. Người vậy, O-O-O-N-G, bộ áo giáp này rõ ràng phát ra run rẩy. Giống như người vô cùng khát khao, tham lam hấp thu máu tươi, dần dần phóng xuất ra hào quang màu đỏ, từ một bộ áo giáp đen thui như cục than. Do cứ như từng lớp vỏ cây khô, sau đó từng lớp bóc ra ngoài, để lại một bộ áo giáp màu trắng như bạch ngọc, pha lẫn một chút màu đen. Sau khi thay đi lớp vỏ xấu xí bên ngoài, liền hiện ra trên thân bộ áo giáp xuất hiện vô số lân phiến. Ẩn ẩn hiện lên từng đạo quang mang ở bên dưới trong bộ áo giáp, cuối cùng cũng thành công, chấm, đó là những gì a, Long có thể nghĩ tới bây giờ. Sau đó hắn lộ ra một dáng tươi cười tự ngạo, ngắn ngủn không đến một tháng thời gian hắn liền thành công làm ra vũ khí. Bất kể là mấy phẩm, đây tuyệt đối là một sự tình khiến hắn rất hài lòng. Chấm, một cổ lực hấp dẫn cường đại đột nhiên lăng không phát ra. Đem bộ áo giáp đang mặc trên người A, Long, xinh xinh hút đi, lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, nó hóa thành một đạo quang mang ngay lập tức chun vào trong đầu A, Long ngay lập tức biến mất. Hắn đứng ngây ngốc nửa ngày, cứ nghĩ là khí linh sau khi thức tỉnh liền muốn chạy trốn. Khiến hắn đau lòng không thôi A, hắn chỉ hận sao cha mẹ không sinh hắn ra thêm mấy cái chân nữa kia chứ. Nếu không thì hắn có thể bắt lại được món hàng kia rồi. Hắn phải tốn rất nhiều máu mới có thể luyện ra được bộ áo giáp đó. bây giờ nó lại đội nón ra đi. Sau khi hắn ngớ ngẩn tiếc đứt ruột đứt gan, thì hắn lại thấy thân thể của mình có gì đó thay đổi. Hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn cảm thấy bên dưới lớp da của mình hình như có cái gì đó trống lên. Hắn liền giơ tay ra kéo thử lớp da bên ngoài của hắn. Hắn nhìn không thấy gì thay đổi cả, nhưng mà hắn cảm thấy một cảm giác suy yếu vô cùng truyền tới. Cứ như có cái gì đó đang hấp thụ linh khí và sinh mệnh lực của hắn một cách nhanh chóng vậy. Hai mắt hắn chợt nặng đi trông thấy. Hai mắt hắn mờ dần, mờ dần. Hắn chỉ có thể sử dụng sức lực cuối cùng. Hắn bỏ vào miệng một nắm đan dược do hắn tự luyện chế. Hắn lúc này sức lực suy kiệt vô cùng. Cuối cùng hắn cũng không kìm được mà ngã xuống đất. Trước khi hắn chuẩn bị cảm giác thân mình va đập xuống đất và chuẩn bị bất tỉnh, thì hắn cảm thấy có một đôi bàn tay thon dài vô cùng mềm mại và vô cùng ấm áp ôm lấy hắn từ phía sau, ngăn không cho hắn té ngã. Hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi của cơ thể đó. Mùi hương thật kỳ lạ ùa tới mũi hắn, mùi hương như hoa cỏ, lại như hương thơm tự nhiên. Hắn tự hỏi không biết đã ngửi được hương thơm này ở đâu rồi. Hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ được nó ở đâu. Và đó cũng là những thứ hắn có thể nhớ được trước khi bất tỉnh. Kết chương, cách chương.